Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, thứ 19 chương. Thứ 19 chương giản ngôn cự tuyệt rất khô giòn. Càng làm cho Trương Hồng căn bản không có nói. Cho tới bây giờ, Trương Hồng trong đầu còn đang từng lần một tiếng vọng khởi nàng lúc đó theo như lời mỗi một câu. Nói nàng chỉ vô cùng đơn giản nói mấy câu, nhưng trong đó mỗi một câu, mỗi một tự lại tượng châm, châm châm thấy máu chát ở Trương Hồng mạch máu. Bất quá Trương Hồng lại không có vì vậy mà đối giản ngôn khởi bất luận cái gì oán hận tình tự. Bởi vì hắn thập phân rõ ràng, giản ngôn theo như lời đều đúng, của mình nữ nhi này, xác thực đã bắt đầu tan tác rửa nát, cơ hồ tới không thể cứu tình hình. Nếu như là ở tới đây trên đường gặp phải, có lẽ nàng sẽ nhìn khi hắn Trương Hồng mặt mũi thượng đồng ý làm cho nàng cùng nhau gia nhập đoàn xe. Dù sao chỉ cần không phải trở thành chân chính nội bộ chiến đấu hình nhân viên, cũng sẽ cùng với nhiều há mồm, nhiều cấp phân vật tư mà thôi. Nhưng bây giờ không phải là, nàng là muốn trở về đi càng đường xa, làm là rất quan trọng chuyện nguy hiểm, cũng không phải nói đùa. Tương lai dọc theo đường đi trọng trọng nguy cơ ám phục. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không dám cam đoan có thể giữ được mình đây cái mạng nhỏ. Càng không nói đến còn muốn tốn hao thời gian tâm tư đi chiếu cố giáo dục như thế một rõ ràng phiền. Phước, bây giờ suy nghĩ một chút, giản ngôn đều âm thầm cảm khái chính mình lúc ban đầu làm cho Trương Hồng lưu thủ quyết định. Hiện tại có hắn nữ nhi này cùng cái kia rõ ràng cũng không phải cái gì bình thường mặt hàng vợ trước. Nhưng thật ra vừa vặn có thể cùng Bùi Văn Trung cùng Bùi Bảo Nghĩa trong lúc đó cùng nhau xây dựng. Ra một cho nhau áp chế cục diện, nhưng thật ra cùng chính mình lúc ban đầu tìm cách không mưu mà hợp. Nếu như trước nàng còn có chút lo lắng, như vậy hiện tại, nàng là hoàn toàn yên tâm ni đương nhiên. Bây giờ còn sai một bước, cuối cùng một bước, cũng là nàng sở dĩ hoãn lúc rời đi giữa then chốt. Muội muội cùng Bùi Mặc Thần sự quan hệ giữa hai người. Còn chưa đủ thân thiết à, xem ra cần thuận tiện chủ bị cái đính hôn điển lễ mới được. Trấn Hệ nói rõ nét mặt, đồng thời chân chính xác định xuống. Nghĩ tới đây, giản ngôn liền lập tức đứng dậy. Xuống lầu đến trong phòng khách cầm lấy micro rút cái điện thoại. Trung đại hình căn cứ đều là phối chế có máy truyền tin giới. Không chỉ có là trong căn cứ nội thành cơ bản chỉ cần ngươi có tiền cũng có thể phối chế một bộ. Công cụ truyền tin, thậm chí trong căn cứ còn có một có thể đi qua vệ tinh thông tin liên lạc với cái khác đồng dạng. Phối chế có vệ tinh thông tin vệ tinh điện thoại. Này thông thường đều là dùng để tương hỗ liên hệ tin tức, đồng thời cũng là dùng để cứu mạng. Nếu như ngươi có cái kia quan hệ, có người chịu cứu, tượng lần này TJ căn cứ sở đối mặt gần diệt tình hình lúc. Nếu như có thể liên lạc với quan hệ đủ tốt căn cứ cứu giúp nói. Như vậy nó tuyệt đối là cái có thể đưa đến then chốt tác dụng tuyệt đối bảo bối đáng tiếc. Phát hiện thời gian quá muộn. Cách gần đây TJ trong căn cứ Bùi Văn Trung rất không đúng dịp vừa lúc cùng bọn họ đệ nhất người phụ. Trách có chút, thù cũ, nhân ra không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đều xem như là không tồi. Càng không cần để hảo tâm tới cứu, phòng trường bên kia thật muốn có người tới cứu, bọn họ còn trái lại muốn lo lắng một chút, điện thoại là đánh cấp Bùi Văn Trung, mặc dù tiếp nghe chính là Bùi Bảo Nghĩa. Nghe thanh âm, bên cạnh hắn người vẫn là Bùi Mặc Thần, hảo Mặc Thần, thân thủ đem micro đưa tới. Bùi Bảo Nghĩa hơi hiền không đúng, nói không nên lời là có ý gì, nhưng làm cho cảm không hiểu quái gì, mơ hồ còn có chút đắc ý. Bùi Mặc Thần không tác bất luận cái gì tỏ vẻ, không cần đầu óc dùng đầu gối hắn cũng có thể biết nam nhân này là bởi vì micro bên kia bỗng. Nhiên chuyển biến vì thể mệnh lệnh ngữ khí, là ta, đính hôn điển lễ, hảo, ta buổi tối sẽ cùng cha ta nói một tiếng, ân, tiểu hàm, có ở đây không, cúi xuống, Bùi Mặc Thần sắc mặt nhìn như thường, nhưng bán ẩn mũ nổi phát dưới nhĩ tiêm lại không hiểu đỏ. Đáng tiếc không ai có thể may mắn nhìn thấy, nếu không phi ngã phôi không biết bao nhiêu người. Kamani điện thoại một chỗ khác giản ngôn vi. Nhíu lông mày, ý vị không hiểu mân môi khẽ cười hạ hậu đáp, nàng hơn 10 phút tiền vừa lúc đi ra cửa tìm ngươi. Hiện tại hẳn là ở cửa nhà ngươi hoặc là phụ cận đi, về đính hôn điển lễ một chuyện. Nàng đêm qua liền nghĩ đến, còn thuận tiện cùng muội muội nói ra nhắc tới. Kết quả tiểu nha đầu sáng sớm cùng đi thật hưng phấn không hiểu. Đứng ngồi khó an, nửa giờ sau bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bán. Nói chuyện này nhất định phải làm cho Bùi Mặc Thần biết mới được. Ám trách giản ngôn quá mức cường thế, cũng không hỏi xem bọn họ hai cái này đương sự liền. Hừ, quả thực cũng nhanh vượt qua nữ vương, bá đạo như vậy sau đó, hơn 10 phút tiền liền ra cửa. Mặc dù chính nàng muốn đáp di chương, ấp a ấp úng, che che giấu giấu tự cố nói cái gì chỉ vốn định ra đi mua một ít đông tây. Đáng tiếc giản ngôn muốn chân tướng tín nàng mới thật gọi kỳ quái. Kết quả, thả ra tinh thần lực lặng yên đánh giá, quả nhiên nha đầu kia một đường liền bay thẳng đến bị an trí ở nam khu Bùi gia trạch để mà đi. Tới, không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật. Bởi vì ngay giản ngôn vừa dứt lời, viện môn chỗ đã truyền đến đạo kia lại quen thuộc bất quá thanh âm. Không giống với bình thường trách trách phù vù, giản hàm thanh âm có vẻ có chút ngượng ngùng ngại ngùng. Bởi vì dưới lầu viện môn biên đang ở cho nàng mở cửa chính là của nàng tương lai công công. Bùi Mặc Thần phụ thân, Bùi Văn Trung Bùi tư lệnh đại nhân, bởi vì giản ngôn quan hệ. Vì thế hắn hiện tại vẫn là TJ căn cứ bên ngoài thượng tối cao người phụ trách. Mọi người cũng đều như cụ kính hô hắn vì Bùi tư lệnh. Phòng chừng chỉ có một chút như vậy vài người biết hắn này Bùi tư lệnh sớm đã không phải từ tiền. Bùi tư lệnh, quyền lực vị diện thượng bất biến. Căn cứ bình thường sự vụ cũng vẫn là tùy hắn ở trưởng quản. Nhưng quyền hạn tối cao lại là nắm giữ ở khác một nữ nhân trẻ tuổi. Hoặc là nên gọi nữ hài, trên tay, hắn nói cho cùng, cũng chính là cái tương đối tự do có ý thức con rối mà thôi. May mà, giản ngôn chính là cái vung tay trưởng quỹ, cơ bản cùng một gian đại công ty lý chủ tịch như nhau. Mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng công ty chân chính xử lý sự vụ cùng đại biểu người vẫn là Bùi Văn Trung này tổng tài. Mà Trương Hồng thì sẽ ở giản ngôn chờ người sau khi rời đi, tạm thời kế nhiệm phó tổng tài vị trí, phòng trưng tài năng ở vị trí này thượng ngốc cái một năm rưỡi tái. Đến bây giờ giản ngôn còn nhớ rõ ngày hôm qua nghe được giản ngôn đối Trương Hồng nhâm mệnh một. Chuyện lúc kia một đôi cực phẩm mẹ và con gái lúc đó biểu tình là như thế nào kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Giản ngôn đương nhiên là sẽ không xem nhẹ các nàng lúc đó trong mắt kia chợt lóe lên tham lam cùng dã vọng, bất quá, có Bùi Văn Trung cùng Bùi Bảo Nghĩa hai người này tồn tại. Giản ngôn đảo là hoàn toàn không lo lắng đợi được chính mình trở về sau này. Căn cứ sẽ không bị chính mình sở khống chế, chính chỉ ánh mắt thần mã tích nàng cho tới bây giờ đều thiếu nợ thiếu càng không hiểu được. Thế nhưng lại thế nào? Tỷ nàng mặt thế tiền cũng là một thường nhìn thường viết tiểu thuyết. Đối với kia một bộ, bao nhiêu cũng là hiểu được điểm nhi gia long. Huống chi hiện tại đây chính là mặt thế. Thật xuất hiện loại tình huống đó. Đại không nhỏ liền trực tiếp lại đến thứ vũ lực áp chế. Đoạt quyền thần mã tích, chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần đem hôn ước một chuyện đối phó. Lại mang theo Bùi Mặc Thần, cũng liền có thể an tâm đi trở về. Cũng không biết, trở về đi trên đường, sẽ có bao nhiêu kinh hỉ ở phía trước chờ ta, như có điều suy nghĩ một tiếng than nhẹ. Giản ngôn nhìn một mảnh kia càng phát ra có vẻ sáng sủa trong suốt trời xanh. Trong lòng mơ hồ có cỗ bất an. Hết chương.